Hoàng hậu quá chính trực. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tháng riêng Lâm An Thành lúc nào cũng phi thường náo nhiệt. Mặt hồ băng tuyết hòa tan, ấm dương chiếu rọi với sóng nước lấp loáng trên mặt nước. Nhất tòa hai tầng cao thuyền hoa bỏ neo hạ xuống, mông lung hơi nước bốc hơi, son phấn khí tức theo gió thổi lên bờ. Triệu Du ở trên xe ngựa không có xuống, đẩy ra màn xe nhìn lại một chút. Cái kia chiếc tinh xảo thuyền hoa cực kỳ bắt mắt, nàng ở trong gió lạnh đánh hắt xì. Nơi này mùi thơm thực tại gây mũi. Xa xa nhìn, Ôn Nhị mang theo gã sai vặt lên thuyền hoa. Bản muốn tới đây đánh người Triệu Du không có cách nào. Nàng suy nghĩ một chút không bằng tại bên bờ chờ. Đợi chốc lát, bị trong sông đào bảo vệ thành chập trùng sóng lớn hấp dẫn lấy. Nàng cẩn thận tính toán sau mang theo tùy tùng hướng về thuyền hoa đi đến. Đi ra ngoài một đoạn đường. Theo nàng người kia thấp giọng mở miệng. Công tử, nơi đó long xà hỗn tạp. Đi rồi sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Nhắc nhở nàng chính là Sùng Chính điện thị vệ Nhậm Ninh. Theo nàng thời gian cũng không ít. Nội tình được, có một phiên công phu. Nàng suy nghĩ một chút. Nói nhỏ phân phó vài câu. Liền mang theo hắn nhanh chân bước lên thuyền hoa. Thuyền hoa phân hai tầng. Phía dưới đều là chút bình dân bách tính. Hai tầng mới phải con cháu quý tộc vui đùa chỗ. Triệu Du mới vừa rồi là nhìn Ôn Nhị đi hai tầng. Nàng đối với nơi này cũng có một phiên hiếu kỳ. Thế nhưng đi hai tầng cần trước tiên thanh toán bạc. Nàng vuốt tụ túi. Hôm nay xuất cung vội vàng chưa kịp mang bạc. Xoay người lại nhìn về phía Nhậm Ninh. Ra hiệu hắn đi giải quyết. Có thể tại Sùng Trinh Điện đang làm nhiệm vụ tất nhiên sẽ không là hàn môn tử đệ. Nhậm Ninh cầm hông của mình bày tại trông coi gã sai vặt trước mặt quơ quơ. Thấp giọng nói. Sùng Trinh Điện thị vệ Nhậm Ninh. Nhâm gia cũng là thế gia. Này chút mặt mũi vẫn có. Gã sai vặt cười ha hả khom lưng mời hai người đi vào. Vừa vào hai tầng liền thấy xa hoa trang trí. Nàng sờ sờ bên ngoài thiết trí đèn lưu ly. Ước chừng buổi tối cũng sẽ có hoạt động. Sau khi tiến vào thì có người lại đây đón các nàng đi vào bên trong. Nhậm Ninh trong lòng bất an. Vẫn tại nhìn xung quanh. Đi vào sau liền nhìn thấy Ôn Nhị tại ôm một cô nương. Triệu Du khóe môi mím mím. Có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhậm Ninh cảm thấy tiểu hoàng đế thú vị. Cái gì cũng không biết. Một mực còn muốn đến dạo chơi hoa lầu. Hắn cũng là rất ít lại đây. Không ít con cháu thế gia đều là biết hắn. Vẫy tay ra hiệu hắn quá khứ chơi. Hắn không dám tùy ý đi lại. Vẫn theo tiểu hoàng đế. Những bằng hữu kia lại đây lôi kéo hắn đồng thời. Chú ý tới Triệu Du. Thấy nàng một bộ hồ đồ dáng dấp. Nhất thời liền hiểu được. Lôi kéo Nhậm Ninh nói. Mang theo huynh đệ lại đây chơi. Cũng không cần câu nệ. Nói xong không quên hiếu khách đưa tay đi kéo Triệu Du. Sợ đến Nhậm Ninh bận bịu vỗ bỏ những kia tay. Nói. Các ngươi đi chơi. Ta mang theo người huynh đệ này tùy ý nhìn. Triệu Du xem qua một tuần lễ sau. Tuấn Tú mặt mày hơi nhíu lên. Không hiểu nói. Đây là ngày ngày như vậy. Nhậm Ninh trong lòng căng thẳng. Bận bịu trả lời. Cũng không phải là như vậy. Những người này để mỹ nhân vung tiền như rác. Hôm nay là có nghệ kỹ làm xiếc. Hắn khủng tiểu hoàng đế hỏi nhiều. Lại nói một câu. Đều là trong sạch nữ tử. Nhất thủ từ khúc vung tiền như rác. Những người này thực sự là hào khí. Triệu Du chọn bên trong góc một chỗ ngồi xuống. Để Nhậm Ninh cũng ngồi xuống theo đến. Miễn cho bị người bên ngoài phát hiện. Nhậm Ninh biết được đúng mực. Sau khi ngồi xuống vì tiểu hoàng đế từng cái giảng giải quy củ của nơi này. Cuối cùng lo lắng nói. Hoàng hậu biết được sợ là không thích hợp. Một câu nhắc nhở Triệu Du. Nàng nhìn lướt qua bốn phía. Mí mắt rực rực. Vẫn nói. Ta là tới thu thập Ôn Nhị. Nhậm Ninh không có vạch trần tiểu hoàng đế tâm tư. Khó chịu ở trong cung lâu cũng sẽ cảm thấy bị đè nén. Nàng hai người ngồi xuống sau đó không lâu. Chợt có tiếng đàn xông vào. Nàng tai nhọn giật giật. Nghe không ra là hà khúc mục. Nàng liên tục nhìn chằm chằm vào Ôn Nhị. Phát hiện hắn ra tay rất là xa hoa. so với nàng hoàng đế này còn muốn có tiền. Không lâu lắm liền thấy hắn báo giá. Nói vậy là để lúc nãy tiếng đàn. Nàng hiếu kỳ nói, cái kia đánh đàn giả là người phương nào? Nhậm Ninh nói quanh co nói, thần cũng không biết, chỉ là tại Lâm An Thành rất là nổi danh. Chiếu Ôn phủ quyền thế, trực tiếp đem người mua hồi phủ cũng có thể. Hà tất hoa những bạc này? Triệu Du nói, nàng liền không hiểu Ôn Nhị lúc nào trở nên như thế ẩn nhẫn. Nhậm Ninh giải thích, vị cô nương này cùng Khác Thân Vương là tri kỷ. Triệu Mân ở phía sau chống đỡ, Ôn Nhị liền không dám làm can. Triệu Du hiểu được, nói, người có thể có bạc, ta muốn gặp là cỡ nào khuôn mặt đẹp nữ tử. Tiểu hoàng đế không mang tiền. Nhậm Ninh cảm thấy thịt đau, vội nói, hoàng hậu nếu là biết ngươi làm như vậy, sẽ không cao hứng. Nhắc tới hoàng hậu, Triệu Du sửng sốt một chút, đầu ngón tay tại trên mặt bàn gõ gõ, thấp giọng nói một câu, cái kia đợi thêm biết, chờ Ôn Nhị ra ngoài. Nhậm Ninh lo lắng tiểu hoàng đế nắm giữ không được sẽ mê muội nữ sắc, trong đầu nghĩ đến rất nhiều khuyên bảo thoại, không muốn như thế đơn giản liền nhả ra. Chính mình vỗ vỗ bộ n gực, đại thở ra một hơi, có lẽ là nơi này con cháu thế gia không người dám cùng Ôn Nhị hò hét. Liền thấy hắn dễ dàng đem người mang đi. Triệu Du hướng về Nhậm Ninh phất tay một cái, đứng bên cửa sổ xem qua một chút. Đoàn người hạ xuống thuyền hoa, nàng cảm thấy kỳ quái, không phải nên ở trên thuyền sao? Đây là tại đi nơi nào? Nếu Ôn Nhị muốn đi, nàng cũng không có cần thiết lưu lại, mang theo Nhậm Ninh liền muốn rời thuyền. Nhận thức Nhậm Ninh thế gia công tử thấy hắn lập tức liền đi, không quên lần thứ hai bắt chuyện vài câu. Nhậm Ninh từng cái chào hỏi sau mới cùng hoàng đế cùng rời đi. Nơi này là có tiếng Tiêu Kim Quật, tới nơi này không thiếu có tiền hoặc có quyền. Triệu Du bỗng nhiên nghĩ tới đây hoặc có thể nghe được triều đình trên rất nhiều không nghe được âm thanh. Nàng liếc mắt nhìn Nhậm Ninh, không nói gì thêm, xe ngựa vẫn theo phía trước Ôn Nhị, đi rồi một gian xa lạ tòa nhà. Triệu Du cảm thấy không đợi thêm, khiến người ta đem Ôn Nhị lừa đi ra, nói là Khác Thân Vương phân phó hắn làm việc. Đúng như dự đoán, một hồi lâu sau liền thấy Ôn Nhị vội vã mà đi ra. Nhậm Ninh dẫn người theo, tại bí ẩn nơi đầu hẻm trực tiếp dùng bao tải đem người chụp lại, che đầu che mặt đánh cho một trận. Xe ngựa ngăn chặn đầu hẻm, không có ai thấy được. Nhậm Ninh đem vài tên tùy tùng đều ném ra đầu hẻm. Triệu Du nhàn nhã dựa vào trong xe ngựa, nhìn bao tải bên trong chết Ôn Nhị, vẻ mặt trầm tĩnh. Ôn Nhị công tử, nếu không đưa ngươi vào cung khỏe không? Ôn Nhị cũng không phải người có cốt khí, bị bạo đánh một trận sau liền không dám lên tiếng, càng nghe không rõ bên ngoài người kia âm thanh, chỉ nói, đi, đi trong cung làm cái gì? Làm nội thị à, không phải vậy ngươi cho rằng đi trong cung làm cái gì? Chỉ bằng ngươi như vậy, chẳng lẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chức vị? Triệu Du ngoác ngoác khóe môi, màu sắc mang theo xuân quang. Bên cạnh chờ đợi Nhậm Ninh cùng vài tên thị vệ đã sớm cười cong eo. Một câu nói sợ đến Ôn Nhị hô cha gọi mẹ. Triệu Du lười nhác đáp, lão tử không có ngươi như thế bất hiếu nhi tử. Đưa vào cung làm nội thị, ngươi nếu không nguyện đến liền cắt đầu lưỡi đuổi về Ôn phủ. Miễn cho học nhân ra bà ba hoa như vậy thuyết tam đạo tứ. Nhậm Ninh rút đao đi tới, đá đá Ôn Nhị đầu, âm thanh giả vờ khan khan, nói muốn đầu lưỡi hay là muốn sinh mạng, tiểu gia hai cái đều muốn. Cha ta là thủ phụ, hoàng đế cũng phải làm cho hắn ba phần. Các ngươi dám đả thương ta? Ôn Nhị giọng không nhỏ, dùng hết khí lực tại bao tải bên trong dãy giụa. Triệu Du thưởng thức màn xe, từ từ nói, tiểu gia ta cũng rất sợ sệt, không bằng trực tiếp diệt khẩu đi. Đừng, đừng, đừng, ngươi thay đổi điều kiện, chuyện gì cũng dễ nói, dễ bàn. Ôn Nhị cũng không kêu to, ta không thiếu bạc, muốn điều kiện không có tác dụng, liền muốn ngươi đầu lưỡi, bằng không nắm một đôi chân đến chống đỡ. Triệu Du híp mắt, lạnh lùng nhìn trên đất bao tải, nói, cắt đầu lưỡi, đuổi về Ôn phủ. Tiểu gia không phải thiện chủ, cũng không phải người tốt. Học một ít các ngươi làm chút vô lại sự. Nhậm Ninh không biết cái này Ôn Nhị công tử làm sao đắc tội hoàng đế. Do dự mãi, cúi người nghe xong phân phó. Triệu Du hạ màn xe xuống, phân phó phu xe hướng về Ôn phủ chạy đi. Muốn tiếp hoàng hậu hồi cung. Tại Ôn phủ trước cửa tiếp nhận người sau, nàng nghiêng người dựa vào xe bản trên, vén rèm xe lên nhìn láng giềng trên người đi đường, toán trở lại lịch trình. Không quên nói, ta muốn ăn một bát mặn đậu hoa. Đi, Triệu Du dừng một chút, trong đầu nhớ tới Nhậm Ninh thoại. Hắn nói hoàng hậu biết sẽ không cao hứng. Nàng lập tức sửa lời nói, ta đi bên ngoài nhìn một chút. Láng giềng trên rất náo nhiệt. Giải thích như vậy cũng rất hợp lý. Hoàng hậu cũng không từng nói cái gì, chỉ là quan sát được nàng lông mi run rẩy, trong lòng hơi kỳ quái. Nhưng thấy nàng phấn trên mặt mang theo ý cười, mắt như thu thủy, sẽ không có hỏi nhiều. Mua hai bát đậu hoa mang về cung. Triệu Du đem xem là ngọ thiện, vừa ăn một bên nghe cung nhân cho hoàng hậu bẩm báo sự tình. Không biết sao, Trần Thị gần nhất càng yên tĩnh, cũng không gặp nàng khiến ngáng chân. Quả nhiên để tâm tại cho nhi tử chuẩn bị mở hôn sự. Cứ như vậy, hoàng hậu xử liền bớt đi không ít phiền phức. Cung nhân đứt quãng đi vào bẩm báo. Mãi đến tận hoàng hôn thì mới kết thúc. Triệu Du nằm tại trên giường nhỏ ngủ gật. Nghe được tiếng bước chân sau, xoay người từ tiếp tục đi ngủ. Hoàng hậu không cho nàng ngủ tiếp, đưa tay liền muốn kéo nàng lên. Không còn sớm sủa, ra ngoài đi lại dưới, lại muốn tắm nắng. Triệu Du ngáp một cái ngồi dậy đến, tự mình ôm đệm chăn, vẻ mặt mang theo mê ly, búi tóc cũng rối loạn, mấy cây tóc rối tại tấn đứng lên. Hoàng hậu đưa tay vuốt lên sau, nhớ tới nàng giữa ban ngày rời đi Ôn phủ sự, ngữ khí theo vô cùng nhu hòa, nói, người gần nhất tại sao không triệu kiến Tô Văn Hiếu? Hắn nói muốn bận bịu nhi nữ thân sự. Chờ thân sự vừa qua lại thương nghị đại sự, nghe hắn ngữ khí lại như ta là thần hạ, hắn là hoàng đế. Triệu Du bất động, tùy ý hoàng hậu thế nàng vuốt lông. Nàng bò lên sau uống nhất cốc nước lớn. Ngoài điện mặt trời chiều ngã về tây, xoay người lại đến xem hoàng hậu. Nàng đứng song dưới đẩy ra song cửa sổ, màu sắc mang theo ngày xuân ấm dương, tự óng ánh ngôi sao, mang theo nữ tử dịu dàng phong tình. Triệu Du xem bình tĩnh tâm thần, luận sắc đẹp, nàng cùng Ôn Cẩn hầu như không phân cao thấp. Ôn Cẩn mỹ mang theo hết sức, mà nàng không giống, thiên nhiên đi điêu sức. Đặc biệt nàng bình tĩnh lại tâm tình thời điểm, khóe môi cong ra một vệt rất cạn độ cong, màu sắc doanh doanh, nàng có chính mình đặc thù mị lực, lại như liên, da nước bùn mà không nhiễm. Triệu Du cười cười, đưa tay lôi kéo nàng đi bên ngoài đi lại. Hoa điện mặt sau chính là vườn hoa. Hoàng hậu dự định đem hoa nhổ, chờ khí hậu ấm áp liền đem dược thảo cấy ghép lại đây. Triệu Du đối với hoa cỏ không hiểu, nhưng hoàng hậu muốn làm, nàng sẽ đại lực ủng hộ. Cung nhân ở phía xa theo, tà dương lạc tại bên người, mang theo mấy phần ấm áp. Triệu Du híp mắt nhìn bầu trời, trước tiên nói, ngươi hôm nay là cố ý để Nhược Thu đi tìm ta, muốn thăm dò ta có thể hay không giúp ngươi. Hoàng hậu tâm tư càng rõ ràng. Đoạn này thời gian Triệu Du hồi tưởng quá khứ, luôn cảm thấy hoàng hậu vào cung hay là liền muốn báo thù. Mặc kệ là hà tâm tư, đều cùng Ôn gia đứng phía đối lập. Lẽ nào bệ hạ không nên giúp ta? Hoàng hậu nói tới vô cùng thản nhiên, màu sắc nhìn thẳng Triệu Du mặt mày. Lời tuy như vậy, nàng trong tay áo song đầu ngón tay không cảm thấy niệp cùng một chỗ. Câu nói này nghe được Triệu Du lông mày thẳng tốt, hỏi ngược lại, vậy ngươi giúp ta có phải là cũng là nên? Hoàng hậu khóe môi xuyết ý cười nhợt nhạt, tà dương ánh sáng dịu dịu rọi sáng nàng đáy lòng âm u. Đưa tay nặn nặn Triệu Du bánh bao bình thường khuôn mặt. Tất nhiên là nên, vậy ngươi, còn bắt ta bạc? Triệu Du nhỏ giọng nói thầm. Theo một câu nói này đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bận bịu ngẩng đầu nói, chìa khóa còn chưa từng trả lại ta. Như thế chút thời gian nàng đã quên cầm về. Hoàng hậu liền vẫn xủy tại trong túi tiền của mình, không chút nào từng nhấc lên. Có thể thấy được căn bản là không muốn còn. Kỳ thực Triệu Du là cái nhỏ mơ hồ, nhìn như đem tiền tài xem đến rất nặng. Chính mình sẽ không có đi thu dọn quá, lại càng không biết chính mình có cái gì đặc biệt dễ dàng lừa gạt. Hoàng hậu trả lời, ở trong điện trước bàn trang điểm trong cháp, ta quên đi lấy. Hồi điện thời điểm bệ hạ đi lấy chính là. Triệu Du bán tín bán nghi liếc nhìn nàng một cái, sau đó liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Hai người tại vườn hoa xử đi rồi vài vòng trở về điện. Dùng qua bữa tối sau, nội thị vào điện bẩm báo đại sự. Ngoài cung truyền đến tin tức, nói là Ôn nhị công tử bị đánh, bị thương không nhẹ. Có người nói sau này đều nói không chừng thoại. Tin tức là Tô Văn Hiếu sai người truyền vào hậu cung. Triệu Du không có giật mình. Hoàng hậu nhưng là tâm lĩnh thần hội xem qua nàng một chút. Hỏi nội thị, nhưng cha ra là người phương nào làm ra? Cái này không biết. Nội thị đem đầu thùy đến mức rất thấp. Hoàng hậu không kiên nhẫn ra hiệu hắn lui ra. Nhưng người nhìn dưới đèn thấy sách tiểu hoàng đế. Ngươi làm như vậy đến có chút cấp tiến. Ô, hoàng hậu chẳng lẽ không khoa khen ta? Triệu Du đem sách thả xuống, vẫn một bộ lười nhác dáng dấp, tiếp tục nói, coi như biết được ta làm, Ôn Dật có thể đem ta thế nào? Vốn định đưa Ôn nhị công tử vào cung, ở trong cung làm nội thị. Suy nghĩ một chút, Ôn gia còn có đại công tử, đơn giản liền dừng tay. Hoàng hậu nói không ra lời. Không thể để cho Triệu Du như vậy vẫn mềm yếu xuống. Thích hợp đánh trả cũng là được. Lại thêm chưa từng dính đến triều đình sự. Cũng không sẽ khiến cho Ôn Dật chú ý. Nàng vuốt cằm nói. Đúng, làm như vậy đến rất tốt. Hoàng hậu như thế nhất khoa. Triệu Du đắc ý, học ban ngày nàng dáng vẻ cũng đưa tay đi sờ sờ nàng đầu. Rối tung tóc từ đầu ngón tay lướt qua. Mang theo một loại mịn màng xúc cảm. Khiến lòng người thần mang theo hoảng hốt. Triệu Du đầu ngón tay dừng lại, không tự chủ được rơi vào hoàng hậu tay trái sử. Trong lòng có loại tô tô cảm giác từ bên tai. Nàng biết được hoàng hậu tay trái không được, liền không dám làm can, tự giác thu tay về đến. Đây là nàng lần thứ nhất sờ hoàng hậu. Đầu ngón tay còn mang theo nàng nhiệt độ cùng mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm tập người. Nàng suy nghĩ một chút, vì chạy đi trong lòng kiều diễm. Lên đường, ngươi tại sao không trở về đáp ta? Nói xong, mắt nhỏ hướng về hoàng hậu trước bàn trang điểm ngắm vài lần. Ý tứ rất rõ ràng. Hai người ngồi ở một tấm trên giường nhỏ, hầu như đầu gối đụng đầu gối. Tiểu hoàng đế ánh mắt tại trên đài trang điểm lưu lại. Hoàng hậu tự nhiên phát hiện, nhưng mà nàng cũng không muốn trả. Liền đưa tay giơ lên tiểu hoàng đế dưới cằm, khóe môi dán lên trán của nàng, cảm giác ấm áp ở trong lòng tràn ra. Triệu Du tại hoàng hậu rời đi chớp mắt liền ô trên trán của chính mình. Ta muốn chìa khóa, không phải muốn ngươi cắn ta. Tiểu hoàng đế sắc mặt nóng lên, đặc biệt là cái trán khối này, bị mờ u bàn tay mình vò đến đỏ chót. Hoàng hậu vỗ bỏ tay nàng, màu sắc mang theo không thường thấy giảo hoạt. Chìa khóa, ta thế bệ hạ bảo quản, người nói không giữ lời, lại chơi xấu. Triệu Du một lát mới nói ra một câu nói. Nàng vẻ giận dữ tại hoàng hậu trong mắt có vẻ vô cùng đáng yêu xinh đẹp. Hoàng hậu cười khẽ, phản cho nàng lý tốt cổ áo, cùng nàng bắt đầu giảng đạo lý. Bệ hạ trước mấy thời gian nói mình sẽ không như nam nhân như vậy thay đổi thất thường, như vậy nên chuyên nhất. Nếu ngươi ta đã thành hôn, bệ hạ tư khố cũng nên là của ta. Triệu Du bị nghẹn đến sắc mặt từng trận xanh trắng. Đây chính là như nàng thế giới kia. Lấy tức phụ trở về liền muốn đem chính mình tiền riêng toàn bộ giao ra. Nhưng hoàng hậu là cổ nhân, tâm tư cũng như vậy mở minh. Nàng một câu lời giải thích cũng không nói ra được. Chỉ chừng quá hoàng hậu một chút, như cũ ma sát chính mình răng hàm. Vậy ngươi tâm cũng phải là của ta. Câu nói này nghe không được liền nắm tiền mua tức phụ trái tim. Hoàng hậu biết cái này tên ngốc là tình huống thế nào, cũng không có kỳ quái. Gật gù, đó là tự nhiên, chỉ là ước pháp tam chương. Triệu Du mí mắt nhảy nhảy. Trước tiên nói, ta không đáp ứng. Hoàng hậu che giấu nàng nhiều chuyện như vậy. Còn ước pháp tam chương. Nếu bệ hạ không muốn tốt dễ thương lượng. Cái kia chìa khóa liền ở lại nô tỳ nơi này. Thời gian không còn sớm nên rửa mặt an nghỉ. Hoàng hậu bình tĩnh mà đứng lên. Thu dọn tốt áo bào liền muốn gọi người đi múc nước. Đợi lát nữa. Trước tiên nói một chút về ngươi ba chương. Ta suy nghĩ một chút. Triệu Du vội vàng vươn tay nắm lấy nàng vạt áo. Đối với hoàng hậu không nói lý. Nàng cũng thực sự là không thể làm gì. Hoàng hậu cong cong khóe môi. Bệ hạ không muốn đến hậu cung liền có thể. Cái này không khó. Triệu Du gật gù. Lại nói. Hay đây. Bệ hạ rời xa ôn. Ôn tam cô nương. Hoàng hậu đúng lúc đổi giọng. Trong lòng nàng luôn có chút dự cảm không tốt. Dù cho ôn cẩn dung mạo phá hủy. Bất an trong lòng vẫn khó có thể thối lui. Triệu Du con mắt tỏa sáng. Nàng sờ sờ cằm của chính mình. Tiến đến hoàng hậu trước mắt. Nhìn chăm chú nàng nhìn như mặt mũi bình tĩnh. Hoàng hậu ghen. Bị đâm thủng tâm sự hoàng hậu sắc mặt chớp mắt biến đỏ. Nàng hơi nghiêng người tách ra Triệu Du tầm mắt. Không tự nhiên nói. Cũng không phải là như vậy. Chỉ là nhắc nhở bệ hạ thôi. Người như chọn ta. Tất nhiên cũng chỉ đến bảo vệ một mình ta. Người bên ngoài không thể vào mắt. Triệu Du chặc chặc hai tiếng. Ngủ lại đi tới hoàng hậu trước mặt. Nhìn thấy nàng vành tai đều tại đỏ lên. Không hề che giấu chút nào ý cười của chính mình. Hoàng hậu, người như yêu thích ta cứ việc nói thẳng. Không mất mặt, ta cảm thấy ngươi cũng rất tốt. Cái gì gọi là, ta cảm thấy ngươi cũng rất tốt. Hoàng hậu hơi kinh ngạc. Không hiểu Triệu Du ý tứ. Ngươi là ý gì? Triệu Du nhụt chí, ngươi thật sự ngốc, ta đều đã xem lời nói đến mức rất rõ ràng. Thứ ba là cái gì? Hoàng hậu bị mắng không tên, không nghĩ ra sau liền không nghĩ nữa. Tiếp tục nói, bệ hạ tự mình chấp chính sau, ôn ra sự giao cho ta xử trí. Khỏe không, ôn giật cho ngươi xử trí, những người còn lại không thể lưu. Triệu Du lùi một bước. Nàng có thể cảm giác được hoàng hậu đối với ôn giật cảm tình kỳ quái. Hay là đây chính là cha đẻ oán hận. Nàng cùng hoàng hậu không giống. Cha mẹ nàng chưa từng xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Chỉ là người xa lạ thôi. Ôn thị một mạch, ngoại trừ ôn giật ở ngoài. Hoàng hậu đều là không thèm để ý, đối với này cũng không có dị nghị. Gật đầu nói, được. Ước pháp tam chương này chính là đồng ý, Triệu Du suy nghĩ một chút. Nàng cũng phải hẹn nhất hẹn. Không phải vậy rất chịu thiệt. Nàng lập tức nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng phải đáp ứng ta. Tiểu hoàng đế không chịu chịu thiệt. Hoàng hậu cũng nói, lại nói ngươi kết cấu. Triệu Du lập tức tinh thần tỉnh táo. Cầm dương lên, trái tim nhưng là ầm ầm nhảy lên. Hơi có chút sốt sáng nói. Sau này không cho phép dùng sức mạnh của ngươi hù dọa ta. Ta lá gan không lớn. Không muốn cả ngày bị dọa dẫm phát sợ. Hoàng hậu cười khẽ. Đều đã nghĩ kỹ cùng nàng quá quãng đời còn lại. Đương nhiên sẽ không lại hù dọa nàng. Trước đây cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Trả lời. Tự nhiên nhưng. Đệ nhị đây. Ôn thuật cũng không ý lạnh bá đạo nữ tử. Đèn đuốc dưới cười khẽ màu sắc như long khói. Mắt vĩ vung lên đẹp đẽ độ cong. Như đan thanh tay giống như miêu tả ra thuộc về bản thân nàng phong tình. Triệu Du ánh mắt vi u tâm tình bất định. Suy nghĩ một chút vẫn không có nghĩ đến đệ nhị là cái gì. Nhân tiện nói. Ta còn chưa nghĩ ra. Sau này lại thêm. Cái kia sẽ không có. Hoàng hậu nói thẳng. Trong lòng nàng cho rằng tiểu hoàng đế sẽ đối với nàng rất nhiều bất mãn. Ba chương nơi nào đủ, cần phải nói ra chừng 10 sử, ai biết một chỗ sẽ không có. Đừng, ta muốn, ngươi đi rửa mặt tới nữa. Triệu Du đi thẳng tới ngồi trên giường nhỏ ngồi xuống, quay hàm cổ, chăm chú suy nghĩ. Hoàng hậu tiện tay vỗ vỗ đầu của nàng, hài lòng xoay người rời đi. Triệu Du nghĩ đến hồi lâu đều không nghĩ được, chỉ cảm thấy hoàng hậu ngoại trừ khí lực đại ở ngoài cũng không rất không được. Cho tới cái kia đoạn không thể tả chuyện cũ. Coi như mẹ của nàng cùng người bên ngoài thông dâm. cùng không hề quan hệ. Không thể nhất gậy che đánh chết. Còn nữa, cái này hoàng hậu đối với nàng cũng coi như được. To lớn Tống triều bên trong có thể tin người cũng không nhiều. Như vậy vừa nghĩ liền thật sự không nghĩ tới chương hai pháp là cái gì. Nàng phiền phiền nhiễu nhiễu mà đem thời gian sau này tha. Sáng sớm hôm sau Triệu Du đi thượng triều. Hoàng hậu đem cung vụ quản lý tốt sau liền xuất cung. Hôm nay An Thời Chu đến giảng bài, Triệu Du không có thời gian đến hoa điện. Vừa vặn cho hoàng hậu đi gặp Tô Văn Hiếu cơ hội. Ngoài cung cấm nghiêm, triều đình phái người đi lấy đả thương Ôn Nhị công tử tội phạm. Xe ngựa tại không rộng lối đi bộ từ từ cất bước. Tô gia tại Lâm An thành bên trong có không ít cửa hàng. Tô phu nhân Vương thị tính tình dịu dàng. Những năm này đem Tô phủ xử lý rất tốt. Sinh ra Tô Thiều sau không còn dòng dõi. Tô lão phu nhân đạt được bảo bối tôn tử cũng không nói cái gì nữa. Liền tùy theo hắn hai người đi rồi. Tô Văn Hiếu bị Ôn Dật ở lại Xu Mật Viện. Không yên lòng người bên ngoài tới gặp hoàng hậu. Vạn bất đắc dĩ để Vương thị ra ngoài. Nữ tử ra ngoài lúc nào cũng thiếu chút. Con mắt, trà tứ đại sảnh vẫn có người đang kể chuyện. Đây là Vương thị cửa hàng. Hoàng hậu mỗi lần lại đây đều nàng đặc biệt sai người chuẩn bị quá. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vương thị để tỷ nữ chờ ở bên ngoài chờ. Chính mình mang theo hộp cơm bước vào gian phòng. Một mặt cười nói. Ta từ trường tín trai quá. Mang cho ngươi phân điểm tâm. Ngươi trước tiên nếm thử. Hoàng hậu thấy nàng lại đây. Trong lòng bất định. Tiếp nhận điểm tâm sau hỏi. Tổn thương đến rất nặng. Đầu lưỡi đều cắt. Xương sườn đánh gãy mấy cây. Đời này xem như là phá hủy. Vương thị thở dài. Tại đối diện chân thành ngồi xuống. Thấy hoàng hậu sắc mặt hồng hào. Lông mày tuy tỏa cũng có thể thấy nàng gần nhất tháng ngày sinh sống tốt. Cười nói. Bệ hạ đợi ngươi khỏe không? Hoàng hậu nghe được bệ hạ hai chữ cũng theo hoàn hồn. Ngại ngùng cười hôi. Bệ hạ đơn thuần. Khởi đầu có chút bá đạo. Những này qua tính tình sửa lại rất nhiều. Ngài không cần lo lắng. Vương thị tại đại hôn ngày ấy xa xa mà gặp hoàng đế một mặt. Thiếu niên tuy nói là dài đến tuấn tú. Môi hồng răng trắng. Nhưng cũng là hoàng đế. Ngày sau dù sao sẽ có thật nhiều phi tử. Nàng không tốt nói nhiều. Liền nói lên hôm qua việc. Thủ phụ giận dữ. Thế tất yếu bắt được hung thủ. Ngươi hôm qua hồi Ôn phủ. Có từng nhìn thấy chuyện quái dị. Hoàng hậu cắn một cái màu vàng óng điểm tâm. Đang suy nghĩ hoàng đế nên yêu thích. Nàng nhớ dưới trường tín trai tên. Nói, Ôn Nhị gieo gió gặt bão. Bệ hạ tự mình sai người động thủ. Trà được cũng không sao. Cái gì? Vương thị một cái điểm tâm nghẹn tại trong cổ họng. Sắc mặt đỏ bừng lên. Hoàng hậu mang tương nước trà đưa tới trong tay nàng. Đêm hôm qua sự tình lại lặp lại một lần. Vương thị uống nước sau lại là một phen trố mắt ngoác mồm. Cả kinh nói. Bệ hạ làm việc quá mức tùy hứng. Tổn thương Ôn Nhị. Này, này. Liên tục than thở sau lại xì cười một tiếng. Làm như vậy đến vậy được. Ôn Nhị quá mức trương cuồng. Hoàng hậu trầm mặc, không hề trả lời. Tại vương thị đánh giá chung nàng hoảng hốt nói. Bệ hạ tựa như biết được gì đó. Nhược Thu truyền lời thì trực tiếp đem dã chủng hai chữ truyền quá khứ. Nàng càng không có hỏi ta. Vương thị đánh giá hoàng hậu trong mắt dãy dụa. Nhớ tới nàng bây giờ lúng túng thân phận. Nói, người thúc phụ những này qua cùng An phò mã tại thương nghị. Nếu có thể ngoại trừ Ôn Dật sau. Quyền thế hơn nửa sẽ rơi vào Tô thị. Người cũng không cần lo lắng tiểu hoàng đế sẽ trị tội ngươi. Bệ hạ cũng không người bạc tình. Hoàng hậu không nhịn được thế Triệu Du cãi lại một câu. Trong đầu né qua nàng tức giận dáng dấp. Rõ ràng rất tức giận nhưng lại không có cách nào. Vương thị nghe nàng thoại cũng không có để ý. Dù sao gả hơn người sau khi ý nghĩ sẽ không tự chủ được khăng khăng hướng mình phu quân. Nàng đem Tô Văn Hiếu tin đưa tới. Người ở trong cung không muốn làm bất cứ chuyện gì. Nếu thật sự là yêu thích tiểu hoàng đế. Đều có thể đi tranh thủ một. Hai, Vương thị lúc nói lời này cực kỳ tự tin. Chỉ nhìn một cách đơn thuần a thuật này trương thanh thuần dung nhan. Thêm nữa sau lưng có Tô phủ chống đỡ, tiểu hoàng đế cũng không dám bạc đãi. Hoàng hậu nghe xong lời này sau, trong lòng có loại sâu sắc xoắn xuýt. Nàng tựa như không cần thật sự tranh thủ. Tiểu hoàng đế cùng nàng ước pháp tam chương, sẽ không làm tiếp khác người sự. Còn nữa nàng cũng tin tưởng cái kia tên ngốc sẽ không phụ lòng. Đem Tô Văn Hiếu thư xem qua sau, nàng hay dùng ánh nến thiêu đi. Lần thứ hai nói, miễn là thúc phụ cùng An Phò Mã nắm giữ Lâm An Thành bên trong binh quyền. Tìm cơ hội liên hợp mọi người hạch tội hắn. Đến lúc đó chủ quyết quyền đặt ở hoàng đế trong tay. Nhân cơ hội tự mình chấp chính, liền có thể thỏa đáng. Trong lúc hỗn loạn tự mình chấp chính, cũng là đối với tiểu hoàng đế suy tính. Nàng như chấn giữ không được, như thế nào đi nữa phụ trợ cũng là trắng tốn sức. Vương thị đem thoại nhớ hạ xuống, trước tiên từ cửa chính ra ngoài. Bên ngoài khí trời âm trầm, mây đen nằm dày đặc, tựa như muốn mưa. Hoàng hậu lúc ra cửa nhìn thấy khí trời, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, để phu xe chạy đi Trường Tín trai, lấy Triệu Du yêu thích đóng gói mấy thứ điểm tâm hồi cung. Ra Trường Tín trai thời điểm, thiên đã mưa rơi, đi ngang qua bán đậu hoa cửa hàng thì, hoàng hậu vén rèm xe lên, thấy cửa hàng trước cửa có người bung dù đang chờ đợi, khiến người ta đi mua một phần mặn đậu hoa. Hồi cung thời điểm, nước mưa lớn lên, hoàng hậu xiêm y ướt đẫm hơn nửa, búi tóc cũng vậy. Hồi điện sau mới biết tiểu hoàng đế tại hoa điện giấc ngủ chưa. Nàng thay y phục sau đi bên trong điện. Triệu Du có giấc ngủ chưa quen thuộc, mấy người cũng là một cái khô khan sự. Nàng ngủ ở bên trong trách, khuôn mặt nhỏ chôn ở gối bên trong, chẩm trên mặt thêu hoa đào. Hoa đào sáng quắc, mang theo hồng nhạt giống như mảnh mai. Cùng Triệu Du sắc mặt hồn nhiên nhất trí. Hoàng hậu cúi người tại giường duyên ngồi xuống. Đầu ngón tay chậm rãi từ mặt mày lướt xuống đến khóe môi. Hoàng hậu thấp mâu đánh giá. Tâm tình hơi có chút phức tạp. Muốn từ bản thân lúng túng thân phận. Thật dài thở dài. Chỉ mong Triệu Du không phải chú ý thân phận người. Nghĩ đến đêm qua nàng ngốc tức giận. Lại là nở nụ cười. Đi tới hôm nay bước đi này, đã không đường rút lui. Không bằng nhìn thẳng vào trước mặt cái này tiểu ngốc tử. Tiểu ngốc tử cũng rất tốt. Chỉ ít biết được không nhìn tới nữ nhân khác. Chỉ ít sẽ giúp nàng hả giận. Chỉ ít trong lòng có nàng. Nghĩ tới những thứ này. Nàng khóe môi cong cong. Đóng mâu cúi người. Hôn Triệu Du khóe môi. Tác giả có lời muốn nói. Ta tự nhận cảm tình vẫn là rất nhanh. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, cá tầm lôi, tiểu thiên sứ, mùa đông chi tiết nhân ba cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, quân không gặp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng bốn cái. Thuốc tâm, trong gió ngổn ngang ô một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, cùng mỹ nhân, giải hạ 10 bình. Điện giật khoa vô chủ mặc cho 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.